tựa gối bên sông ngẫu sổ nguyệt. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26, sau khi ta rời đi, cha và mẹ kế lấy bạc ra ăn tiêu hoang phí. Ban đầu đương nhiên sống sung sướng, nhưng bạc chẳng mấy chốc tiêu hết. Những khách quen của bà nội biết được hành vi của cha ta, cũng không mua thêu phẩm nhà ta nữa. Cha và mẹ kế thấy bà nội già yếu vô dụng, mỗi ngày chỉ cho một bát cháo loãng, trông mong bà C, H, E, T đi rồi lấy một tấm chiếu rách quấn lại, ném bỏ cho xong chuyện. Tô Huệ Inh xuất hiện, nói mình là đứa ăn mày từng được bà nội cứu giúp. Chàng dùng 10 lượng bạc mua cho ân nhân một con đường sống, cha ta đồng ý dễ vậy sao? Tô Huệ Inh gãi đầu không nói. Không nói chính là câu trả lời. Mẹ ruột thân yêu cũng không bằng 10 lượng bạc vụn. Ta cười lạnh, nước mắt giàn giụa. Đây là cái thế đạo gì chứ? Nếu không có đại tỷ cứu ta khi ta định nhảy sông, ta đã sớm trở thành một vong hồn dưới dòng sông Hoài. Nếu không phải ta dốc hết tâm huyết đưa bà nội về, thì bà đã sớm thành một cái xác khô bên bìa núi hoang. Cha ruột bán con ruột bán mẹ, lòng người thật khó dò, khiến người ta lạnh toát cả chân. Có lẽ bộ dạng đau đớn của ta làm Tô Huệ Minh hoảng hốt. Hắn vội vàng lấy ra một chiếc túi gấm đưa cho ta. Là ta tìm thấy dưới gối của bà nội, nghĩ có thể hữu dụng với muội. Ta nhìn chằm chằm vào chiếc túi, không thốt nên lời, chỉ biết nức nở. Đó là món quà sinh nhật 8 tuổi của ta. Mẹ và bà nội đã thức suốt mười mấy đêm để làm. Ta còn nhớ nụ cười từ ái dịu dàng của bà nội. Nhớ mẹ giấu túi gấm sau lưng, cố ý trêu ta là không có quà. Trên khóe miệng hiện rõ lúm đồng tiền. Nhớ hai người luôn dồn hết món ngon vào đáy bát của ta với tình yêu tha thiết. Nhớ khi ta bị thằng con béo nhà địa chủ bắt nạt, họ đã đứng ra bênh vực không chút do dự. Nó không phải chỉ là một chiếc túi gấm nhỏ bé, nó là bằng chứng cho toàn bộ tình yêu thương mà ta từng nhận được trong đời. Tổ tông ơi, sao muội lại khóc nữa rồi? Ây da ai da, đừng khóc mà đừng khóc. Tô Huệ Minh luống cuống tay chân, như dỗ trẻ con, chạy vào nhà mang ra hai miếng kẹo hạnh nhân cho ta. Ta vừa nhìn liền bật khóc lớn hơn. Mẹ ta thích ăn kẹo hạnh nhân nhất. Ta khóc đến nỗi không còn hình dáng gì nữa. 27 làn gió tà của nạn giặc qua rốt cuộc cũng đã thổi tới thành Nam Lăng. Những lời đồn đãi dần dần được chứng thực. Sắp đến cuối năm, quan phủ ban xuống mệnh lệnh, toàn diện thu thuế, thu lương, thu vải, bắt lính, nói là tiền tuyến vùng ven biển chiến sự đang giằng co, cần chuẩn bị phòng họa về sau. Bề ngoài thành Nam Lăng vẫn như ngày thường, nhưng lòng người đã rối loạn. Đại tỷ dò hỏi tin tức từ những người làm đường thủy. Nhị tỷ có thể tiếp xúc với quan lại quyền quý, hễ nghe được động tĩnh gì liền lập tức đến báo cho bọn ta. Còn ta thì thu hẹp phạm vi khách hàng, trừ phi là người thân quen, tuyệt đối không nhận đơn. Dù vậy, tai họa vẫn ập đến. Quan phủ đột ngột gây áp lực, ép ta phải cung cấp hàng cho thủy binh vùng ven biển với giá chỉ bằng một nửa thường ngày. Bằng không thì sẽ ép và bán rẻ xưởng thêu, không để người ta sống nổi nữa rồi. Ta dò hỏi một vòng, phát hiện không chỉ riêng xưởng nhỏ của ta gặp nạn, các xưởng thêu lớn trong thành cũng lần lượt bị ép buộc. Ta không hiểu nổi, vùng duyên hải đại loạn, quan phủ chẳng lo luyện binh tác chiến, tại sao lại nhắm vào thương nhân ở thành Nam Lăng mà hút máu? Chẳng phải sẽ khiến nội loạn càng thêm trầm trọng sao? Một câu nói của nữ phu tử đã giải thích nghi hoặc trong lòng ta. Có người muốn nhân lúc loạn lạc phát tài từ tai họa quốc gia. Thế là, mọi thứ đều sáng tỏ, nạn giặc qua chưa trừ. Vị quyền quý trong triều kia chỉ lo tu tiên hỏi đạo, không còn một đồng bạc, liền ép các cấp quan phủ nghĩ cách xoay tiền kháng giặc. mấy vị đại nhân dĩ nhiên không chịu móc tiền túi ra. Ép cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Vậy thì tiền từ đâu ra? Tất nhiên là từ dân mà đến. Vơ vét của dân, ta không cam lòng. Xưởng thêu là tâm huyết suốt 2 năm của những người phụ nữ ở hẻm Góa Phụ. Ta thì cùng lắm bắt đầu lại từ đầu. Vẫn có thể kiếm đường sống. Nhưng còn các nàng ấy, một khi mất kế sinh nhai, phải làm sao đây? Cách chương.